Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thử sử dụng, Lâm Uyển phát hiện chiếc hòm thuốc này có thể thu nhỏ và cất giữ trong hệ thống khi không cần dùng. Nó trông giống như những hòm thuốc thông thường nhưng chất liệu thì tốt hơn hẳn, không sợ nước, lửa hay va đập. Đặc biệt, hòm thuốc này còn có khả năng chứa các vật phẩm khác, chỉ cần không vượt quá dung tích của nó. Cô vui mừng thử nghiệm cả đêm, nghịch ngợm từng chi tiết của chiếc hòm. Cảm giác như vừa có trong tay một bảo vật thực thụ, không chỉ hữu ích mà còn làm cô cảm thấy yên tâm hơn trong công việc chữa bệnh sắp tới. Lâm Uyển bỏ những đồng tiền giấy hiếm hoi vào trong chiếc hòm thuốc mới xuất hiện, thầm nghĩ rằng từ giờ sẽ không phải lo bị mất nữa. Cô cảm thấy hài lòng về 999, xem nó như một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, rồi vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, chị dâu cả và chị dâu hai đã dậy sớm làm cơm. Sau lần Lâm Uyển thẳng thắn dạy dỗ anh cả Lục, tối hôm đó dù có đói bụng đến mấy, anh ta cũng không dám làm khó chị dâu cả. Mấy ngày sau, anh cả bị đội trưởng đại đội kéo đi tham gia khơi thông kênh mương để chuẩn bị cho mùa lũ sắp tới. Nếu không xử lý kịp, đồng ruộng sẽ bị ngập, ảnh hưởng đến vụ mùa. Anh cả Lục không có nhà. Ông Lục cũng chẳng còn chút tinh thần, lúc nào cũng ủ rũ như bị rút mất xương sống. Trong khi đó, bà Lục lại khăn gói lên thôn Tiểu Loan tìm con gái thứ hai nhờ giúp đỡ. Nhưng con gái thứ hai, vốn đang bận lo công việc và tranh thủ tạo dựng vị thế trong đội ngũ lãnh đạo, từ chối thẳng. Đợi vài hôm nữa con sẽ đến giúp mẹ. Giờ con bận lắm, là người biết tính toán. Chị hai Lục hiểu rằng nếu chỉ mình cô ta xuất hiện, không có sự hỗ trợ từ em trai thứ tư và em gái út, thì cũng chẳng làm được gì. Vì vậy, ta quyết định tạm thời án binh bất động, đợi mọi người tụ họp đầy đủ mới hành động. Thiếu chỗ dựa, bà Lục trở nên uể oải, chẳng khác gì con cua bị mất càng, suốt ngày thẫn thờ, chẳng còn tinh thần như trước. Trái lại, Lâm Uyển rất phấn chấn. Sau khi chuẩn bị xong, cô nói với chị dâu cả và chị dâu hai. Em tính đến Lâm Gia Câu xem tình hình thu thảo dược thế nào rồi. Hôm nay em đi một mình, không cần Lục Chính Đình đi cùng đâu, cũng không dắt theo Tiểu Minh Quang. Nghe vậy, Lục Chính Đình lên tiếng, chờ anh một lát, anh bảo Lục Minh Lương đưa Tiểu Minh Quang ra ngoài chơi để bọn trẻ không quấy rầy. Lâm Uyển nhìn anh, khẽ nhíu mày, không cần đâu, anh không nhất thiết phải đi theo, mượn xe lừa cũng bất tiện, người ta đang bận mà. Nhưng Lục Chính Đình chỉ đáp gọn, không sao, đợi thêm chút nữa thôi. Cách chương.